Tận thế nhạc viên, chương 137, Red Riding Hood cùng lão sói xám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại ba cái chuyện cổ tích ở giữa. Xuyên tới xuyên lui nhiều lần Lâm Tam Tửu, rốt cục mệt mỏi thở dài một hơi, nằm ở một cái bàn gỗ bên trên. Bàn gỗ rất cứng, dù cho Emma cũng chính là Red Riding Hood bà ngoại cho nàng trải lên một tầng mỏng cái đệm. Nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được tấm ván gỗ chính cứng rắn bất bình cấn lấy nàng. Cùng Reller so sánh, Emma thời gian hoàn toàn chính xác quá kham khổ. Chỉnh gian nhà gỗ, chỉ có một căn phòng ngủ kiêm phòng khách. Liền trương dư thừa giường đều không có. Một cái duy nhất giá trị ít tiền dụng cụ, chính là một mặt nghe nói là từ quốc vương thưởng xuống tới cái gương trước đây đợi bởi vì kỹ thuật không đúng chỗ. Có thể đem người chiếu rất rõ ràng trong suốt tấm gương. Có thể nói là cực kỳ ít có bảo bối. Tại tấm gương phản xạ ra ánh sáng nhạt bên trong, Lâm Tam Tửu lật ra mấy lần thân. Nghe một bên hai ông cháu đang thấp giọng thì thầm nói chuyện. Trong lòng lo nghĩ giống một mồi lửa. Đưa nàng buồn ngủ cháy hết sạch. Ba cái địa phương đều đã đêm xuống. Tại bị Reller dắt lấy tay. Yêu cầu cùng ngủ tại một cái giường lớn thượng sau. Lâm Tam Tửu lại bị Cinderella mẹ kế đuổi đi cái sau trong phòng. Cùng cô bé lọ lem cùng một chỗ chia sẻ một cái lớn đống cỏ khô. Làm nàng theo Emma trong nhà gỗ mở mắt ra thời điểm. Cũng sớm đã triệt để đã mất đi thời gian khái niệm. Bởi vì vật tham chiếu luôn luôn không ngừng biến hóa. Lâm Tam Tửu thậm chí suy tính không xuất từ mình đi vào bao lâu. Tiết Khâm các nàng nhìn thấy chính mình lưu lại tin sao? Cung đạo nhất cho biết đường ra. Có phải thật vậy hay không đáng tin? Cùng trọng yếu nhất, nàng đến cùng thế nào mới có thể rời đi cái này phó bản? Cho tới bây giờ, mặc dù nhiều ra nàng người như vậy, nhưng ba cái chuyện cổ tích đều vẫn hảo hảo tại dựa theo đã có quỹ tích tiến hành nếu như thực sự muốn nói bất đồng nơi nào. Đại khái chính là Red Riding Hood còn không có gặp phải sói đi. Chẳng lẽ nói, đột phá khẩu ở chỗ này. Thế nhưng là liền cái này phó bản bên trong mục tiêu đều còn không biết. Lâm Tam Tửu nặng nề mà thở dài một hơi. Trong phòng bởi vì cái này thở dài một tiếng mà tĩnh trong chốc lát. Lập tức Red Riding Hood nhẹ mềm thanh âm trong đêm tối vang lên. Ngươi có cái gì phiền lòng chuyện sao? Không. Ta còn tốt, Lâm Tam Tửu bận bịu trả lời một câu. Cảm giác được trong bóng tối Emma con mắt chính không nháy mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Chỉ là ta nhất định phải nhanh lên đến một chỗ đi. Cho nên có điểm tâm gấp. Vừa rồi tại mọi người chia ăn bánh gato thời điểm, Emma đã nói bóng nói gió hỏi Lâm Tam Tửu hơn nửa ngày lời nói. Có lẽ là bởi vì quá khứ kinh lịch có chút phức tạp nguyên nhân. Nàng đề phòng lòng tham trọng, cùng ngoại tôn nữ có thể rất khác nhau, dù cho không có từ Lâm Tam Tửu trong lời nói lấy ra cái gì mau bệnh đến. Ban đêm lúc ngủ, Emma vẫn như cũ lựa chọn tới gần Lâm Tam Tửu kia một bên, mà đem Red Riding Hood an trí tại giường một đầu khác. Mấy người thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, không biết bắt đầu từ khi nào. Trong lúc nói chuyện với nhau dần dần nhiều một tia nước mưa gõ xong cửa sổ bối cảnh âm. Theo cửa sổ hướng ra ngoài xem xét, tí tách giọt mưa chính lấy càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng mãnh tình thế, hướng dội tòa này cũ nát phòng nhỏ. Lâm Tam Tửu không khỏi nhớ tới Red Riding Hood nói câu kia. Không có khách nhân, vô ý thức hỏi một câu. Emma tiểu thư, người ở nơi nào? Cái này khiêu vũ, nhìn hôm nay mưa rơi. Rất lớn a, trong bóng tối bỗng nhiên vang lên. Ba, một tiếng, sau đó Red Riding Hood kêu đau đớn một câu. Tựa hồ là Red Riding Hood chịu nàng bà ngoại một chút đánh. Đứa bé này, cái gì đều nói lung tung. Emma thanh âm khó được nghe có chút quẫn bách. Kia cũng là nhiều năm chuyện lúc trước. Bởi vì nữ nhi của ta cơ hồ không đi theo ta hướng. Cho nên ta cũng liền không làm. Hiện tại chỉ là ở nhà làm chút tay nghề cầm cố tiền. Đại khái nhìn đối phương cũng là nữ nhân. Mà lại không có toát ra xem thường nàng ý tứ. Emma nói cũng hơi nhiều một chút. Bất quá, Từ khi không lại khiêu vũ về sau, nữ nhi cùng ta chậm rãi cũng khôi phục liên hệ. Ngươi nhìn, nàng nghe nói ta không thoải mái về sau, đây không phải còn để Red Riding Hood cho ta đưa bánh gato tới rồi sao? Nàng nghe tựa hồ còn có một chút điểm vui mừng. Lâm Tam Tửu tâm tư khẽ động, vừa muốn hỏi một chút các nàng trước kia có hay không thấy qua khác. Từ phương xa đến lữ nhân, nhưng không đợi lời nói ra miệng, bỗng nhiên bị ngoài phòng một trận đột nhiên xuất hiện tiếng chó sủa cắt đứt, tựa hồ là mấy đầu đại cẩu. Chính khàn cả giọng sủa inh lên, tiếng kêu liên tiếp, liên thành một mảnh, vậy mà ly phòng nhỏ càng ngày càng gần. Đảo mắt đã đến cửa, trong phòng ba người, đằng, một chút ngồi dậy, kinh nghi bất định nhào tới phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua nặng nề màn mưa. Ba người đều nhìn thấy bên ngoài mấy đầu đen xì cẩu ảnh tử. Chừng nửa người cao như vậy, giống như bị điên hướng về phía nhà gỗ nhỏ không chỗ ở phát ra gào thét. Red Riding Hood cái thứ nhất sợ hãi, lạnh buốt tay một nắm chắc Lâm Tam Tửu, lại ngẩng đầu nhìn bà ngoại, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Cái này, đây là chó nhà ai? Bọn chúng muốn làm gì? Làm sao dọa người như vậy? Emma sắc mặt cũng có một ít trắng bệch. Cái này tựa như là Ashley chó a, nghe nàng ý tứ. Cái này gọi Ashley người, tựa hồ chính là ở tại cách đó không xa thợ săn một trong. Đừng nói là chó, coi như bên ngoài là cẩu yêu, Lâm Tam Tửu cũng sẽ không quá để vào trong lòng. Nàng đang định xoay người đi mở cửa. Một câu, ta đi đem bọn nó đuổi đi, còn ngậm trong miệng, liền bị một cái nam nhân tiếng giống giận dữ cắt đứt suy nghĩ. Emma, ngươi còn sống sao? Emma ngẩn người, mặc dù bị cái này hỏi một chút làm cho có chút hồ đồ, nhưng có chút hoảng hốt dưới, vẫn là bận bịu cao giọng trả lời một câu. Lan, ta ở đâu? Một bên nói một bên liền muốn đưa tay kéo môn. Không nghĩ tới cửa gỗ mới bị nàng mở ra một vết nứt, liền có người từ bên ngoài bỗng nhiên một chút đem cửa đóng lại. Emma tay ngừng lại tại không trung, nhìn chằm chằm cửa gỗ, sắc mặt rất khó coi. Các ngươi đang cùng ta nói đùa cái gì? Nàng hít một hơi, ngữ khí nặng nề mà cửa trước bên ngoài hô, ta Red Riding Hood hôm nay cũng tới, các ngươi chớ dọa nàng, mau đưa chó đuổi đi. Câu nói này truyền đến ngoài phòng, lời mới vừa nói nam nhân đột nhiên không im lặng, chỉ có một trận sau một trận kịch liệt tiếng chó sủa, vẫn như muốn lật tung phòng ở, một đợt tiếp một đợt xông vào màng nhĩ trong. Qua mấy giây, mới có âm thanh của một người đàn ông khác hỏi, trong phòng, chỉ có hai người các ngươi sao? Lâm Tam Tửu ngẩn ra, chậm rãi quay đầu đi, vừa vặn đối mặt Emma thật dài mắt nhỏ. Còn có một vị khách nhân khác, Emma gắt gao nhìn qua ngoài cửa sổ. Lâm Tam Tửu trông thấy nàng vịn bệ cửa sổ đốt ngón tay đều trắng. Vì cái gì hỏi cái này? Ashley, Richard, các ngươi mang lên chó, vào trong sân đi. Vừa rồi cái kia gọi Lan nam nhân vội vàng hô một tiếng về sau, lúc này mới lần nữa đưa ánh mắt về phía nhà gỗ. Ta vừa mới phát hiện không đúng, cho nên nhanh gọi lên Ashley cùng Richard tới. Hiện tại mưa rơi như thế lớn, chúng ta chó săn vẫn biểu hiện được dạng này nóng này, nói rõ suy đoán của ta là đúng. Tại các ngươi trong phòng người bên trong có một cái là người sói. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn Huyễn Diệu U Mộng 3 cái phù bình an cùng Cẩm Thành chai số 2 túi thơm. Cảm tạ. Hai ngày này đặt mua kém làm cho người khác giận sôi, có các ngươi khen thưởng, cảm giác tựa hồ thoáng có chút an ủi. Một chương này tương đối ngắn, bởi vì ta cảm giác cái này kịch bản viết 2K chữ vừa vặn, lại nhiều chính là rót nước. Ta thật sự là quá có đạo đức nghề nghiệp. Cách chương.